Chương 1026-1027, trộm Diệp Hoàn Hoàn như mày. Mập mạp một mặt lấy lòng, đúng chủ nhân, ngài võ công lộ số khẳng định rất lợi hại, chúng ta nếu có thể học cái 3 năm chiêu, khẳng định được ích lợi không nhỏ. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, nhất thời bị nghẹt thở, không biết nên làm sao trả lời. Trước nàng mặc dù có thể dạy thập nhất còn có Phong Huyền Diệp bọn họ, hoàn toàn chỉ là bởi vì nàng am hiểu hóa giải người khác chiêu số, nhìn thấu người khác nhược điểm, mà chính nàng căn bản cũng không biết cái gì xáo lộ, chiêu số gì, cũng không có hệ thống học qua nhà nào tuyệt học. Trước cha giúp nàng mời huấn luyện viên dạy phải là tán đả cùng tê cun đô. Tán đả là Hoa Quốc phổ cập nhất một loại kỹ xảo cận chiến, không có chỗ gì đặc biệt, mà tê cun đô liền càng không cần phải nói, hù dọa một hù dọa không hiểu việc còn có thể, nhưng là ở trong giới cận chiến, tê cun đô được công nhận chiêu thức đẹp đẽ, nhưng trông khá được mà không dùng được. Cái này hai loại cách đấu kỹ rõ ràng đều không phù hợp nàng hắc quả phụ cái này một thần bí sắc bén người thiết lập, vậy phải làm sao bây giờ? Những thứ khác nàng cũng sẽ không, vậy cũng không thể vô căn cứ chính mình sáng tạo một cái môn phái cùng chiêu số đi ra. A Diệp Hoàn Hoàn con ngươi chuyển động, cố gắng suy tư một chút, sau đó, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mở miệng nói, chiêu thức gì, cái gì xáo lộ, đều quá kém cỏi, thượng thừa nhất võ học chắc là vứt bỏ xáo lộ loại này truyền thống võ. Thuật đặc biệt hình thức, dù sao trong thực chiến tình huống gì cũng có thể phát sinh, cũng không phải là máy mo cờ khắc bản xáo lộ có thể đối phó. Trên thế giới này không có có vô địch võ công, chỉ có vô địch người. Vô hình chi hình, vô thức chi thức, lấy vô pháp là có pháp, lấy vô hạn vì có hạn. Cái này, chính là lộ số võ công của ta. Năm người nghe được tập trung tinh thần, gật đầu liên tục, quả thực là nhìn mà than thở. Cảm ơn chủ nhân dạy bảo, chủ nhân ngài nói tới thật sự là quá tốt rồi, nghe vua no y một bù ô y thắng đọc sách 10 năm a, không hổ là chủ nhân, chính là châu bỏ thấy năm người tất cả đều là thán phục biểu tình, Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi rút ra. Nàng phát hiện mình lừa dối bản lĩnh thật là càng ngày càng lợi hại rồi. Chương 1027, đang đến bay lên nói nhiều như vậy nói nhảm, thật ra thì liền một câu nói, nàng cao y di chiêu thức cũng sẽ không. Chẳng qua là chính mình vớ vẫn mấy cái luyện, kết quả cũng có thể kéo mơ hồ như vậy, giả bộ như vậy ép. Nàng cũng không nhịn được phải cho chính mình đánh cuộn rồi. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng dừng lại cái đề tài này, khúc khục, tốt rồi, liền nói tới chỗ này châu bò thì khoác lác tới đây rồi, lại thổi nàng thì khoác lác không nổi nữa. Khoảng thời gian này ta đều sẽ tương đối bận rộn, ngày mai cũng có chuyện không ở nhà, trong nhà bên này các ngươi tốn nhiều điểm tâm. Chăm sóc kỹ tiểu chủ nhân Diệp Hoàn Hoàn dặn dò. Mặc dù Tư Dạ Hàn nói Tư Minh Lễ đã chạy trốn tới nước ngoài, hẳn là sẽ không lại xuất hiện, nhưng vẫn là lưu tâm nhiều một chút tương đối tốt. Năm người vừa nghe đến cái này, nhất thời hiểu xỉu, nhưng là vừa hoàn toàn không dám tố cáo. Chủ nhân một bận rộn không ở nhà, đó chính là bọn họ ác ngộng, sẽ bị tập luyện rồi à, đúng rồi, ta xích đu làm xong chưa? Diệp Hoàn Hoàn hưng phấn hỏi. Hải địch khó xử gãi đầu một cái nói, tốt ngược lại là tốt rồi, cái kia mau dẫn ta đi. A Diệp Hoàn Hoàn nhất thời thúc giục. Hải địch chỉ đành phải đem Diệp Hoàn Hoàn mang tới rừng cây chỗ sâu, chỉ thấy hai cây cao lớn cường tráng cây cối trong lúc đó là một cái rất bền chắc xích đu. Bất quá, cùng bình thường xích đu bất đồng chính là, cái này xích đu làm cao vô cùng hơi bi ra y, nếu là đung đưa mà tới nói, cái kia ít nhất có thể bay đến giữa không trung đi hịp. Chủ nhân, ngươi nhất định phải muốn ngồi đồ chơi này. Hải địch khỏe miệng co giật. Diệp Hoàn Hoàn kiểm tra một chút, đều theo chiếu nàng thiết kế làm, phi thường bền chắc, có dây an toàn, băng ghế hay là dùng da mềm làm, trên sợi dây cũng trang sức đóa hoa, có thể thấy làm rất là chăm chỉ. Diệp Hoàn Hoàn hài lòng gật đầu, muốn ai nhiều đồng a, cái này chính là cảm giác vẫn là đãng không đủ cao ai, liền như vậy, cứ như vậy đi Hải địch, ngươi trước thử ngồi một chút à. Ta Hải địch hoảng sợ chỉ mình mặt. Phốc một bên đường bần phun cười, muốn thử một chút có kết hay không, thật đương nhiên phải ngươi lên, ngươi nặng nhất ai, nhưng là, ta sợ cao á. Hải địch càng thêm kinh hoàng rồi. Vì chủ nhân, làm sao có thể, điểm nhỏ này khó khăn đều không thể vượt qua đây. Đường bần cùng Tống Cường liếc nhau một cái, sau đó liền hợp lực đem Hải địch cho đẩy lên rồi, chết đạo hữu không chết bần đạo. Một lát sau, trong rừng cây truyền đến Hải địch quỷ khóc sói tru âm thanh. Diệp Hoàn Hoàn ngửa đầu nhìn lấy, ừ, không tệ. Rất bền chắc, ta đi gọi đường đường qua tới chơi đùa. Nhìn lấy bay ở giữa không trung mập mạp, Diệp Hoàn Hoàn vui vẻ nhảy nhót đi. Lính đánh thuê 5 người tổ, chủ nhân chính là châu bò, liền làm một cái xích đu cùng người thường bất đồng, có thể đãng đến bay lên đường đường đường đường ngươi đang làm gì đấy. Diệp Hoản Hoản chạy vào trong nhà tìm người. Mẹ, Đường Đường đang đọc sách. Tiểu tử theo cuốn sách ấy ngẩng đầu lên nói. Diệp Hoản Hoản vội vàng đi tới kéo tay của tiểu gia hỏa, ai nha, đừng xem sách, sách có gì để nhìn, mau tới đây, mẹ mang đi ngươi chơi đùa. Nhưng là, còn chưa xem xong Đường Đường có chút chần chờ. Ba mẹ không phải là đều thích chăm chỉ đọc sách đứa bé ngoan sao, hắn phải ngoan đúng dịp hiếu học một chút mới có thể.